Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1001, chật vật. Canh 2, hắn hổ ảnh lóe lên một cái, thay đổi được lơ thơ ảm đạm mấy phần, tùy thời muốn tiêu tán lại không tiêu tán, tiếp tục hướng phía trước đón lấy đạo thứ ba hổ ảnh. Đụng vào sau đó cuối cùng tại cùng đạo thứ ba hổ ảnh đồng quy vu tận. Cùng một chỗ tiêu tán. Lúc này, Bạch Hổ Tông bốn người mới ngưng tụ xuất hai đạo hổ ảnh, một cái đụng vào bộ ngực hắn. Một cái đụng vào hắn bụng dưới. Ầm, hai đạo trầm đục âm thanh bên trong. Hắn bay đến không trung. Kình lực xông vào thân thể của hắn. Cô đọng như thực chất. Muốn đem thân thể của hắn xé rách. Tức khắc đả thương hắn ngũ tạng lục phủ. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi như xương, nội lực của hắn lưu truyền, Bạch Hổ thần công nội lực khu động, đem khắp nơi chấn động, muốn xé rách hắn Bạch Hổ sát thuật kình lực chậm chậm tách ra. Nội lực của hắn không có hai người tinh thuần, lại có một tia sát khí ở trong đó, giống như có phong đao đối đầu vô phong đao, nhưng đối phương đao tuy vô phong, lại cô động mà nặng nề, luận bàn lực sát thương là xa xa không kịp. Nhưng cả hai đối đầu, có phong chưa hẳn chiếm quá to lớn ưu thế. Hắn ngũ tạng lục phủ cứng cỏi hơn nhiều thường nhân, tăng thêm có phù thiên tàm bảo y, cho nên có thể đủ chỉ thương mà không chết. Bình thường thiên ngoại thiên cao thủ, chúng vào này hai cái Bạch Hổ sát thuật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chắc hẳn lão Tống liền là bị đánh một cái trực tiếp mất mạng. Hắn bay lên, hai tay trên không trung ngưng tụ thành nhất đạo hổ ảnh. Bị hắn khống chế bắn về phía một người trong đó. Lão niên khất cái cười lạnh một tiếng. Múa búa trước cửa lỗ ban. Sở Ly tu vi không yếu. Nếu là dùng đại quang minh kinh cùng quang minh đao đối phó bọn hắn. Còn có uy hiếp. Hết lần này tới lần khác dùng mới vừa học Bạch Hổ thần công tới đối phó bọn hắn. Nhất định buồn cười cùng. Bọn hắn gần trăm năm tu luyện là luyện không? Hắn luyện bên trên không tới một tháng đã nghĩ vượt qua bọn hắn. Bọn hắn thân xuyên bảo giáp, dù cho Bạch Hổ sát thuật xuống thân cũng cắt giảm hơn phân nửa. Không đáng để lo, thế là không chút do dự nghênh đón, đồng thời lại ngưng tụ nhất đạo hổ ảnh đuổi kịp Sở Ly. Muốn tới cái đồng quy vu tận, ngược lại muốn xem ai có thể đánh bại ai. Sở Ly thấm nhuần tâm tư của bọn hắn, đang muốn lợi dụng điểm này. Hai tay không ngừng khép mở, lần nữa ngưng tụ xuất ba đạo hổ ảnh, phân tâm ngũ dụng, một bên tránh né lấy bốn đạo hổ ảnh tập kích, một bên khống chế bốn đạo hổ ảnh phân biệt bắn trúng hai cái lão khất cái cùng hai thương nhân. Phanh phanh phanh phanh, Sở Ly chịu một kích, không thể trọn vẹn tránh thoát bốn đạo hổ ảnh, còn lại tứ lão người cũng không thể tránh thoát hắn hổ ảnh. Tinh thần hắn mạnh mẽ. Hổ ảnh tốc độ nhanh hơn bọn họ một đường. Năm người toàn bộ bay ra ngoài. Đồng thời trên không trung phun ra từng đoàn huyết vụ. Sở Ly Bạch Hổ sát thuật uy lực kinh người. Nhưng bị Bạch Hổ giáp suy yếu phân nửa. Hạ tới trên người bọn họ đã chẳng phải chí mạng. Còn nữa tu vi của bọn hắn thâm hậu. Lại triệt tiêu một bộ phận. Sở Ly lần nữa bị thương. Lại đến. Sở Ly hừ một tiếng. Phun xong huyết vụ lại ngưng tụ hổ ảnh. Ô, chấm ngoặc kép, bốn người cũng không chút do dự hợp song trưởng. Cùng Sở Ly đồng thời ngưng tụ xuất hổ ảnh. Sau đó bốn đạo hổ ám chỉ hướng hắn. Hắn hổ ám chỉ hướng một người. Hắn bay lên. Khác một cái lão khất cái cũng bay lên. Hắn bay đến không trung lúc. Mặt khác ba đạo hổ ảnh theo đuổi không bỏ giống như giòi trong xương. Để hắn âm thầm kêu khổ. Hắn nếu là một người đối một người, chưa hẳn sợ hãi, thậm chí có thể vượt trên một đầu. Bạch Hổ thần công uy lực kinh người, nhưng lấy một đối bốn, hắn lại không có phần thắng chút nào. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, giữa sân không ngừng vang lên trầm đục. Sở Ly bị đánh được không ngừng bay lên. Động tĩnh của bọn họ sớm bị Phượng Tiên Lầu nghe được. Từng cái một thò đầu ra quan sát. Bốn người theo Phượng Tiên Lầu lầu chót đánh tới bên cạnh nóc nhà. Phượng Tiên Lầu tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Tràn đầy phấn khởi. thiên ngoại thiên cao thủ đánh nhau tràng diện thế nhưng là hiếm thấy. Hơn nữa, đối muốn đột phá đến thiên ngoại thiên cao thủ mà nói càng thêm chân quý. Sở Ly thấy tình thế không tốt, lại như vậy đối công xuống dưới. Chính mình biết xa vào càng ngày càng bất lợi tình trạng. Đây cũng không phải là nói đùa. Dù cho hóa thân vì Sở Ly cũng không có phần thắng chút nào. Chỉ có đào tẩu một đường. Hắn quơ quơ, hướng ra phía ngoài chạy đi. Ta đi Huy Diệu đường. Một cái lão khất cái khẽ nói. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Ngươi cứ việc đi. Ta ngược lại muốn xem chúng ta Huy Diệu đường đệ tử nhiều. Vẫn là các ngươi Bạch Hổ Tông đệ tử nhiều. Kia lão khất cái thân hình dừng lại. Tức giận hừ một tiếng. Vậy liền diệt ngươi. Sở Ly lời này để hắn cực kỳ kiêng kỵ. Hắn biết rõ Triệu Đại Hà giết tới người tới không chút nào nương tay. Thật giỏi giang được đi ra. Không cần thiết mạo hiểm như vậy. Thế là trừ đi giết Huy Diệu đường đệ tử suy nghĩ. Trước hết giết Triệu Đại Hà lại nói. Sở Ly quát, Bạch Hổ Tông càng ngày càng uy phong. Trăm tuổi cao thủ bốn cái đối phó ta một cái. Lão khất cái bốn người sắc mặt biến hóa. Thế công ngày càng nhiều sắc bén. Từng đạo hổ ảnh như phát điên nhào về phía hắn. Hắn chính là thi triển quang âm bộ cực nhanh thoát đi. Thanh âm lại vang vọng nửa cái đại phong thành. Hắn đông trốn tây chợt hiện. Thỉnh thoảng chịu một lần Bạch Hổ sát thuật. Miễn cưỡng trốn vào thành bên ngoài trong rừng cây. Tức khắc như ngư nhi xuyên tiến nước bên trong. Bạch Hổ sát thuật tại nơi này bị hạn chế uy lực. Từng cây cây đối Bạch Hổ ảnh tử là lớn lao trở ngại. Không cẩn thận liền biết đụng vào. Muốn đuổi theo Sở Ly thật khó. Ở bên ngoài, hắn thỉnh thoảng biết bên trong một cái Bạch Hổ sát thuật. Phun ra một ngụm máu. Đến rừng cây bên trong. Lại là thật lâu cũng không lại chịu một cái. Tình thế rất là hòa hoãn. Vây quanh giết hắn. Một cái lão khất cái trầm giọng nói. Khác ba người gật đầu. Thế là hai cái đuổi ở phía sau. Hai cái khác chính là theo hai bên tịch thu đi qua. Muốn cướp tại hắn trước mặt ngăn chặn. Sở Ly lại trơn trượt dị thương. Đại viên kính trí đã sớm thấy rất rõ ràng. Bọn hắn nhất động. Đờ mờ bên trên cải biến phương hướng. Vòng vây tức khắc phá tan. Cuối cùng vẫn biến thành bốn người sau lưng hắn. Không hình thành nên vây kín thế. Bọn hắn năm cái tại này trong một rừng cây xoay lên phạm vi. Sở Ly nội lực dồi dào. Bốn cái lão giả càng là như vậy. Sinh sôi không ngừng. Đổi tới đổi lui. Theo ban đêm chuyển đến ban ngày. Lại từ ban ngày chuyển tới ban đêm. Về sau, tạp niệm diệt hết. Bọn hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái suy nghĩ. Đuổi kịp hắn. Sở Ly cũng không còn cách nào khác. Đối bọn hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Bạch Hổ sát thuật tuy mạnh. Chỉ khi nào thi triển. Thường thường lấy một địch bốn. Không đấu lại đối phương. Nguyệt hoa như nước. Sở Ly cùng bọn hắn bốn người còn tại truy đuổi. Sở Ly như cũ tinh thần sức khỏe dồi dào. Không lộ vẻ mệt mỏi. Còn lại bốn người cũng như vậy. Có đầy đủ đan dược. Đói thì ăn một chút đồ vật. Khát uống nước. Bốn người bọn họ thay phiên nghỉ một cá nhân. Ba người cùng một chỗ đuổi theo liền đủ. Bọn hắn cũng âm thầm kỳ lạ cái này Triệu Đại Hà bền bỉ như vậy. Sở Ly cũng tán thưởng. Này bốn cái lão gia hỏa nhưng một chút không có vẻ già nua. 100 tuổi đối thiên ngoại thiên cao thủ mà nói trung niên mà thôi. Thỏa đáng cường tráng nhiều trạng thái. Thân thể chính vào đỉnh phong. Hắn bỗng nhiên quay đầu một tiếng nộ hống. Kinh hãi thần hống tại xuất kỳ bất ý lúc thi triển. Bốn người động tác trì trệ. Sở Ly hai tay phân biệt bắn xuất một đao. Suy suy. Hai đao bắn về phía hai người cái trán. Nhanh muốn bắn trúng thời khắc. Hai người lại co rụt lại đầu. Tránh đi một đao kia. Mặt mang đắc ý nụ cười. Mãnh liệt đuổi kịp một mảng lớn. Đến tiếp cận. Sở Ly thấy tình thế không tốt lại là một cái kinh hãi thần hống. Lần này bốn người lại không có trì trệ. Theo bên mình đến tiếp cận. Bốn đạo hổ ám chỉ tới. Tránh cũng không thể tránh. Phanh phanh, Sở Ly chỉ tránh đi hai cái. Bị còn lại hai cái đánh bay. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.